Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 994, nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Một canh, luyện hóa cửu long quan. Nghe cỡ nào kích thích một việc. Dương Chân cùng tiện mèo hai người liếc nhau. Tất cả đều vẻ rất là háo hức. Thử một chút liền thử một chút. Chờ tiểu đạo si tỉnh lại sau đó. Ta liền thử một chút. Nếu như có thể luyện hóa thành công. Đến lúc đó đại u vương triều tính là gì? Bản tao thánh nằm ngang liền có thể đi tới. Móa nó, ngẫm lại thật hưng phấn. Tiểu tử, ngươi nhanh lên. Tranh thủ thời gian luyện hóa cửu long quan. Đừng nói nằm ngang chạy ra. Chính là đại náo đại u vương triều cũng không phải là không được. Nhường đám người kia minh bạch minh bạch. Bọn hắn đến cùng mời về một cái gì tổ tông tới. Bên ngoài oanh thanh âm ùng ùng không ngừng. Truyền đến, rất hiển nhiên. Khúc bà bọn người cũng không hề nói dối. Dương Chân trong lòng minh bạch. Cửu Long tước đài bên trên cấm chế chẳng qua là Cửu Long Đại Thánh sau khi chết. 9 con rồng kéo hòm quan tài tự hành lựa chọn địa phương. Mặc dù cấm chế thủ đoạn vẫn như cũ là Đại Thánh cảnh giới. Mà dù sao là Cửu Long Đại Thánh sớm bố trí. Sau khi chết nhiều năm như vậy mới tự động hình thành. Căn bản ngăn cản không được cốc bà bọn người quá lâu thời gian. Lần này Dương Chân đem cốc bà bọn người hố trở thành một chuyện cười. Trước mặt nhiều người như vậy nói mình chính là lớn con lừa ngốc. Bọn hắn có thể tha Dương Chân mới là lạ. Coi như tại quan tài thiên địa bên trong, Dương Chân cũng có thể cảm giác được. Cửu Long quan sát thực đã đang di động rồi. Hiện tại đã không phải là Dương Chân có thể hay không luyện hóa Cửu Long quan sự tình. Mà là Dương Chân nhất định phải luyện hóa thành công. Bằng không mà nói, trừ phi Dương Chân các loại chó ở bên trong Cửu Long quan giấu cả một đời. Không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Long quan bên ngoài, khúc bà đám người sắc mặt tái nhợt, nhìn xem giữa không trung chậm chạp di động Cửu Long quan. Trong mắt tất cả đều vẻ mong mỏi. Hỏa Liêm có chút táo bạo nói, noi theo loại tốc độ này xuống dưới, chúng ta còn chưa có trở lại Đại U Vương Triều, liền sẽ bị toàn bộ người của U Châu Đại Lục vây quanh rồi. Còn làm sao giết chết Dương Chân tên hỗn trướng này tiểu tử? Cốc bà lạnh lùng lườm Hỏa Liêm một chút, nói ra, cảm thấy chậm, ngươi tự mình có thể thử một chút. Ngươi, Hỏa Liêm tức giận, nhìn chằm chằm cốc bà có chút bực bội, thực sự không tiện nói gì. Phải muốn di động Cửu Long quan, lúc không có Cửu Long tình huống dưới, nói nghe thì dễ. Nhị trưởng lão cười cười, nói ra, tốt, đều lớn tuổi như vậy rồi. Còn như vậy táo bạo, lần này vương triều động tác to lớn, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ tu chân thế giới rung chuyển. Dọc theo con đường này cũng nhất định sẽ không thái bình. Người ta bốn người trước tiên đem Cửu Long quan đưa về thánh địa. Thượng Nguyên Tông cái kia bên cạnh ngược lại là không nóng nảy. Không nóng nảy, Hỏa Liêm hừ lạnh một tiếng, nói ra. Dương Chân vũ nhục như vậy ngươi ta, ngươi cùng lão phu nói không nóng này. Trở về thánh địa sau đó, lão phu tự mình tiến về Thượng Nguyên Tông. Thượng Nguyên Tông loại tồn tại này, không cần thiết tồn tại. Nhị trưởng lão cười ha ha, nói ra, Hỏa Liêm trưởng lão tính tình. Qua nhiều năm như vậy là một chút cũng không có tiến bộ. Ngươi cảm thấy Dương Chân có thể tại quan tài bên trong ngốc bao lâu? Cho cười, bên trong là Cửu Long Đại Thánh sống yên phận địa phương. Dương Chân ở bên trong có thể còn sống hạ xuống liền đã không tệ. Còn ngốc bao lâu? Nói không chừng chúng ta chưa có trở lại thánh địa. Dương Chân liền đã chết. Hỏa Liêm nói gần nói xa đều là không tin Dương Chân có thể ngốc quá lâu ngữ khí. Chỉ là còn chưa có nói xong, liền truyền đến Dương Chân giận mắng thanh âm. Lão tạp mau, ngươi mới đã chết, cả nhà ngươi đều đã chết. Có bản lĩnh ngươi chờ bản tao thánh ra ngoài, nhìn xem không đem ngươi đánh ỉa ra cứt luôn. Hỗn trướng, đồ hỗn trướng, Hỏa Liêm gào thét một tiếng, oanh một bàn tay vỗ ở trên Cửu Long Quan, dọa đến còn lại ba cái nửa bước đại thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hỏa Liêm, ngươi làm sao? Chúng ta đã phá hết Cửu Long đại thánh cấm chế. Nếu là ngươi đem hắn chọc giận lời nói, chúng ta một cái cũng đừng hòng còn sống trở lại thánh địa. Gốc bà hừ lạnh một tiếng, quát bảo ngưng lại nổi giận Hỏa Liêm. Chung quanh một mực vây quanh Cửu Long Quan còn lại tu sĩ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tất cả đều rời đi một khoảng cách, dương chân muốn tức chết người, liền không có còn lại một hơi thở. Bây giờ Hỏa Liêm hiển nhiên đã nổi giận, lúc này không rời xa một chút, chờ lấy tay bay vạ gió. Vô số người đều ẩn ẩn cùng ở đằng sau Cửu Long Quan. Dọc theo con đường này, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập vào. Nghe được chuyện đã xảy ra sau đó, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, đem ánh mắt rơi ở trên Cửu Long Quan. Đây là nhổ răng cọp a, dương chân vậy mà đem bốn cái nửa bước đại thánh đùa nghịch ác như vậy. Kết cục của hắn tất nhiên sẽ không quá tốt. Đối với đại U Vương triều hành động, đám người mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, thế nhưng không có biện pháp nào. Có đại U Vương triều bốn cái nửa bước đại thánh, lúc không có thế lực khác tham dự vào lời nói, những người trước mắt này, tính cả về sau một đám tu sĩ, đều không đủ bốn cái nửa bước đại thánh nhét kẽ răng. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, đám người là đại khoái nhân tâm, lại cảm thấy Dương Chân thật sự là quá phách lối rồi. Như vậy đắc tội bốn cái nửa bước đại thánh, đâu có mệnh tài. Hỏa Liêm một gương mặt mo tức giận tái nhợt, nhìn chòng chọc vào Cửu Long Quan. Nhị trưởng lão sợ Hỏa Liêm dưới cơn nóng giận thật cuồng nện Cửu Long Quan. Cửu Long đại thánh mặc dù chết rồi, thế nhưng không phải bọn hắn chỉ là nửa bước đại thánh có thể chiêu chọc tồn tại. Vội vàng nhỏ giọng nói ra, Hỏa Liêm trưởng lão bớt giận, làm gì cùng một cái hẳn phải chết tiểu tử tức giận. Hắn không ra cũng không sao, chúng ta đem hắn đưa đến thánh địa, còn không phải giết róc thịt tùy tiện. Nghe nói như thế, Hỏa Liêm vừa muốn nói chuyện, nhị trưởng lão cười cười, nói tiếp, coi như hắn đi ra, cũng là chắp cánh khó thoát hạ tràng. Hỏa Liêm trưởng lão cảm thấy, ngươi bây giờ đi diệt Thượng Nguyên Tông hả giận, hay là mang theo Dương Chân cùng đi hả giận? Hỏa Liêm toàn thân chấn động, cười ha ha, vỗ vỗ Cửu Long Quan nói ra, nói hay lắm, tiểu tử, ngươi tốt nhất một mực ở bên trong là một con rùa đen rút đầu đừng đi ra. Bằng không, lão phu sẽ đích thân mang theo ngươi đi Thượng Nguyên Tông, để cho ngươi trơ mắt nhìn xem sư trưởng đồng môn chết tại tay của lão phu bên trong. Nói đến đây, Hỏa Liêm hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm, lão phu muốn giết chết phương pháp của ngươi có rất nhiều, thế nhưng là để cho ngươi sống không bằng chết biện pháp càng nhiều. Nếu như ngươi đi ra, lão phu cũng không làm khó ngươi, chỉ đem mắt của ngươi ra cắt đi, để cho ngươi không cách nào nhắm mắt. Cứ như vậy, ngươi liền có thể hưởng thụ Thượng Nguyên Tông hủy diệt thống khổ. Chung quanh một đám tu sĩ nghe, được hãi hùng khiếp vía, tất cả đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Những cái kia còn tại có ý đồ xấu cường giả lập tức mắt nhìn mũi nhìn tâm, giống như tại vì đại U Vương triều làm hộ vệ một dạng, nơi nào còn dám có nửa điểm tâm tư khác. Quan tài trong trời đất, Dương Chân ai ôi một tiếng, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, móa nó, ngươi nghe một chút, cái này nói chính là tiếng người sao, thế mà như thế táng tận thiên lương. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, quả đấm ngươi lớn, liền có thể muốn làm gì thì làm, nắm đấm nhỏ, đây chính là mệnh, đúng vậy a. Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, hiện tại càng ngày càng có thể cảm nhận được nhược nhục cường thực đạo lý. Tiểu tử, vì sao không nói? Hỏa Liêm trưởng lão trêu tức thanh âm truyền đến, đều là thần sắc trào phúng. Dương Chân bĩu môi một cái, hô, nói ngươi muội a, lão già hõm hẹp như vậy táng tận thiên lương, ngươi cho bản tôn chờ lấy. Hỏa Liêm trưởng lão cười ha ha, hiển nhiên tâm tình tốt lên rất nhiều. Lúc này, Hàn Yên Nhi sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, mở mắt đồng thời phun một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân rung mạnh, khí tức bốc lên. Nhìn đây Dương Chân biến sắc, vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Hàn Yên Nhi lau khóe miệng vết máu, cười lắc đầu nói ra, không có việc gì, hỗn độn chi khí quá mức bá đạo, bất quá ta đã cưỡng ép đưa nó luyện hóa đến thần thức không gian bên trong, sau này chỉ cần chậm rãi thể ngộ liền có thể. Dương Chân vui mừng, ngồi ở bên người Hàn Yên Nhi nói ra, hiện tại ngươi cho ta hộ pháp, ta đến luyện hóa một cái đồ vật. Hàn Yên Nhi sững sờ, gật đầu nói, tốt. Dương Chân hít sâu một hơi, bắt đầu thử luyện hóa Cửu Long Quan, chợt nhớ ra cái gì đó, đối với tiện mèo nói ra, cùng Hỏa Liêm bọn hắn tâm sự, miễn cho Cửu Long Quan có phản ứng gì, bị bọn hắn phát hiện sẽ không tốt. Tiện mèo nhếch miệng cười bỉ ổi một tiếng, nói ra, cái này bản tôn lành nghề. Hỏa Liêm, ta nói ngươi tổ tông 18 đời cái từng tấm quan tài đặt trước đinh đinh, khi dễ Dương tiểu tử có gì tài ba, có bản lĩnh hướng về phía bản tôn đến. Bản tôn Nam Sơn đánh qua sói, Bắc Hải cầm qua hổ, bắp ngô trong đất nắm qua con nhím, còn sợ ngươi cái lão ma cà bông. Dương Chân một mặt cổ quái quay đầu nhìn Dơ Chân chửi mẹ tiện mèo, tự lẩm bẩm, móa nó, bản tao thánh mắng qua loại lời này sao? Hỗn đản này cái tốt không học, xấu học rất nhanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.